Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sẽ phải bỏ lỡ hơn 2 tháng chương trình học năm 2. Tuy rằng thành tích học tập của em ấy vẫn luôn rất tốt, nhưng sang năm cuối cấp sẽ vẫn là cố hết sức. Khả năng là sẽ có an bài khác. Thi Vưu Vưu không để ý đáp. Nếu không phải cô ở giữa can thiệp, thì Lê Mộng Nhiễm cũng không thể nhanh như vậy trở lại Lê gia. Dựa theo tiến độ trong tiểu thuyết, nữ phụ sau khi cuốn đi hết tiền hiện có trong nhà, nữ chính dưới sự giúp đỡ của vài nhà hảo tâm, ở lại trường cấp 3 đang theo học tiếp tục học hết học kỳ 2 năm 2, mãi cho tới nghỉ hè ra ngoài làm công. Trong một lần làm công vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu, được Lê Thái Thái phát hiện ra, quay trở lại nhà họ Lê, tới khai giảng trực tiếp tiến vào năm 3 cấp 3. Còn về việc hiện tại vì sao Lê Mộng Nhiễm lại vẫn giống như cũ, tới năm 3 mới chuyển trường, thì tối hôm qua Tiết Đại Kiên có tới báo cáo cho Thi Vưu Vưu biết trước rồi. Người nhà họ Lê cảm thấy thời gian này mà chuyển trường qua đó học thì sẽ quá mức đột ngột, lo lắng sẽ khiến cho mọi người nghị luận không cần thiết. Do đó nảy ra những cái nhìn không hay đối với Lê Mộng Nhiễm, cho nên quyết định mời thầy giáo về dạy riêng cho Lê Mộng Nhiễm, đồng thời cũng có thể tăng tiến cảm tình giữa mọi người trong nhà. Hành động như vậy ở trong mắt Thi Vưu Vưu ngược lại chứng minh sự cường đại của cốt truyện. Mặc dù tuyến thời gian thay đổi, nhưng nữ chính vẫn dựa theo quỹ đạo vốn có mà đi tới. Đây vừa lúc là điều mà Thi Vưu Vưu lo lắng nhất. Trường trung học cấp 3 Dương Ninh có diện tích lớn, lực lượng giáo viên hùng hậu, là trường cấp 3 có tiếng ở địa phương. Mới vừa bước chân vào trường cấp 3 Dương Ninh, Thi Vưu Vưu liền cảm nhận được điều khác lạ. Toàn bộ môi trường sạch sẽ tới mức lạ thường, không có nổi nửa điểm chọc khí, đồng thời cũng không hề để lại một chút dấu vết của thuật pháp. Nghĩ tới trường học này hẳn là có cất giấu bảo bối nào đó rất khó lường. Cách chương